Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227 dưới nước. Không hối đoái, Trương Húc đáp lại hệ thống, ngàn năm linh dược, mặc kệ là dùng đến tăng cao thực lực, vẫn là làm chữa thương linh dược, đều có rất nhiều tác dụng, Trương Húc giữ lại hữu dụng. Hơn nữa, hiện tại điểm hơn 20 vạn. Cũng không có như vậy bức thiết muốn có được điểm. Không có cần thiết hối đoái. Nghe xong Trương Húc cảm giác hệ thống tựa hồ phát sinh không hề có một tiếng động thở dài. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 5711 đẳng cấp, cấp 4. 755.954 phần 1 triệu. Còn kém 244.046 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 200.089. Trương Húc bức thiết hy vọng có thể lên tới cấp 5. Lên tới cấp 5, không chỉ có thể thu lấy đồ vật càng hơn nhiều, phỏng chừng hệ thống cũng không có thiếu khen thưởng. Chủ yếu nhất chính là Mộng Du dị giới nhất định sẽ càng thêm thuận tiện. Hơn nữa, Trương Húc cùng hệ thống tán gẫu qua, lên tới cấp 5, hắn Thiên Mục Thông Thần Thông cũng sẽ thăng cấp, đến thời điểm, sẽ có rất nhiều, càng tốt hơn, càng mạnh hơn năng lực. Tuy rằng hệ thống thần thần bí bí không có nói cho Trương Húc cụ thể, thế nhưng Trương Húc vẫn là rất chờ mong. Nhìn sắc trời, tờ mờ sáng, Trương Húc mặc vào quần áo, đứng dậy, đi ra lều vải. Tiểu Linh Dương còn đang ngủ, Công Linh Dương đã đi ra ngoài kiếm ăn. Mẫu Linh Dương dùng từ ái ánh mắt nhìn Tiểu Linh Dương, làm bạn Tiểu Linh Dương. Trương Húc bắt đầu làm điểm tâm, làm tốt điểm tâm, Công Linh Dương cũng quay về rồi, cho Mẫu Linh Dương mang về không ít tươi mới cỏ lá, trái cây, miệng phình, phun ra vừa nhìn, đều là Linh Dương yêu thích đồ ăn. Ăn điểm tâm, thu thập lều vải, vật phẩm, liền chuẩn bị xuất phát. Linh Dương một nhà ba người đều là có chút hưng phấn. Công Linh Dương, Mẫu Linh Dương là bởi vì có thể đi hướng về ốc đảo, sẽ có một quãng thời gian đồ ăn không lo mà cao hứng. Tiểu Linh Dương là bởi vì có thể nhìn thấy càng to lớn hơn thế giới mà cao hứng. Trương Húc cũng là cùng chúng nó tán gẫu lên, mới biết, cái kia mảnh ốc đảo tuy được, thế nhưng có không ít hung mãnh, loại cỡ lớn động vật, vì để cho Tiểu Linh Dương sinh ra không bị quấy rầy, bọn họ đến khu này khá là hoang vắng địa phương. Muốn các loại Tiểu Linh Dương sinh ra, có thể chạy trốn, lại trở về. Dù sao, cái kia mảnh ốc đảo bên trong đồ ăn dồi dào. Trên đường đi, Công Linh Dương cho Trương Húc nói đến cái kia mảnh ốc đảo điểm đặc biệt. Nơi đó nước, cực kỳ tốt uống. Cùng đại nhân ngài cho chúng ta nước như thế, đương nhiên, vẫn không có đại nhân ngài cho nước uống ngon. Chấm ngoặc kép, nơi đó cỏ, lá cây ăn cực kỳ ngon, mang theo ngọt mùi vị, ăn đi thân thể cảm thấy đặc biệt thoải mái. Chấm ngoặc kép, nói, Linh Dương một nhà bắt đầu chạy lên. Tiểu Linh Dương tuy rằng có điều sinh ra mấy ngày, tốc độ cũng không chậm. Trương Húc nắm lên nhàn nhàn, đặt ở trên bả vai. Vận động, vi vũ vô ngân, thân pháp, cũng là chạy lên, một nhóm mấy cái sinh linh, đều chạy trốn đến thập phần vui vẻ, nhàn nhàn ở Trương Húc trên bả vai thổi gió, cũng là ô ô, vui vẻ kêu to. Trong hoang mạc cảnh sắc tuy rằng không bằng thảo nguyên như vậy thoải mái, thế nhưng càng thêm chấn động lòng người. Lỏa, lộ thổ địa, màu sắc thâm trầm, thật giống một bộ tranh sơn dầu. Tô điểm ở phía trên cây xương rồng, cây tiên nhân cầu, lạc đà đâm, thật giống tranh sơn dầu nội hàm ý thơ phong cảnh, cho hoang mạc bằng thêm một luồng cảm động sắc thái. Đến trưa, mặt trời có chút phơi, Trương Húc cùng Linh Dương một nhà dừng lại, uống một chút nước linh tuyền, ăn trà du quả, nghỉ ngơi, đón lấy bắt đầu chạy trốn. Làm mặt trời tây nghiêng thời điểm, rốt cục nhìn thấy phía trước ốc đảo. Nhìn thấy ốc đảo, Công Linh Dương hứng thú phấn gọi lên. Chính là phía trước, đại nhân, chính là phía trước. Được, Chúng ta qua, Trương Húc nói rằng, phía trước ốc đảo không hề lớn, bị xanh tươi tốt bóng cây bao phủ, vẫn không có tới gần ốc đảo, cũng cảm giác được linh khí nồng nặc. Trương Húc biết, này ốc đảo khẳng định là có gì đó quái lạ. Trong hoang mạc, vốn là không có trên thảo nguyên linh khí dồi dào. Ở như vậy linh khí bần cùng địa phương, dĩ nhiên xuất hiện như vậy một linh khí dồi dào ốc đảo. Cũng quá kỳ quái, đi vào ốc đảo, liền nhìn thấy một không phải rất lớn hồ nước. Nước trong suốt, thế nhưng có chút sâu, không thấy đáy, tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Xem nước chất, chỉ là hạ phẩm nước linh tuyền. Thế nhưng, cũng không sai, ốc đảo bên trong có cây cối, cây cỏ, bụi cây, có không ít động vật nhỏ, còn có một chút loại cỡ lớn ăn thịt động vật. Trương Húc nhìn thấy một con báo, lười biếng ở một thân cây cành cây trên ngủ, còn nhìn thấy hai con sói xanh, khả năng đều ăn no, không có động tĩnh gì. Nhìn thấy Trương Húc một nhóm, cũng là con mắt đều chẳng muốn nhấc một hồi. Trương Húc ở ốc đảo dò xét một vòng, phát hiện, linh khí nhất rồi rào chính là hồ nước nơi đó. Xung quanh cây cỏ, toàn bộ ốc đảo đều có thể được tầm bộ, cũng là bởi vì hồ nước tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Công Linh Dương lại nói, đại nhân, cái này hồ nước đặc biệt thần kỳ. Có lúc, buổi tối, trong nước còn có thể tản mát ra hào quang 7 màu. Hơn nữa, cái này nước cực kỳ tốt. Nơi này động vật đều uống cái này nước. Thế nhưng trong nước nhưng là cái gì loại cá đều không có. Trương Húc dụng thần hồn tra xét một hồi. Nước có chút sâu, thần hồn dò không tra được đáy. Trương Húc thoáng trầm tư một chút, xem tới vẫn là muốn xuống nước mới có thể biết. Xem thời gian không còn sớm, Trương Húc đâm lều vải, sau đó bắt đầu làm cơm tối. Ăn cơm xong, Linh Dương một nhà 3 người cũng ở ốc đảo ăn no. Đến buổi tối, xung quanh hoạt động động vật trái lại càng hơn nhiều, ốc đảo càng náo nhiệt hơn. Trương Húc nhìn một chút Linh Dương một nhà 3 người, Công Linh Dương nói chuyện. Đại nhân, không cần lo lắng cho bọn ta. Ta sừng trên đầu vẫn là rất lợi hại. Trương Húc gật gật đầu. Này con Công Linh Dương xác thực cùng phổ thông Linh Dương không giống. Mở ra linh trí, tuy rằng thực lực vẫn còn có chút thấp, thế nhưng tự vệ nên không có vấn đề gì. Trương Húc cầm lấy nhàn nhàn, phóng tới trên vai của mình. Sau đó nhảy xuống hồ nước. Bắt đầu hồ nước 4 vách tường đều là bùn đất. Chính là trong hoang mạc thổ chất, lặn xuống một quãng thời gian, Trương Húc lộ ra vẻ mặt trầm tư, bởi vì hạ xuống 4 vách tường đều là tảng đá xây thành. Vách đá bóng loáng, vừa nhìn chính là nhân công. Trương Húc tiếp tục lặn xuống, dưới nước dĩ nhiên không một chút nào hắc ám, vượt đến cùng dưới, càng là ánh sáng, rốt cục tiềm hành đến đáy. Trương Húc kinh ngạc, đáy nước có một ánh sáng mỏng tường. Tỏa ra hào quang 7 màu, mặt trên ánh sáng lưu động, phi thường lóa mắt, hào quang thật giống hô hấp như thế, sẽ tăng mạnh, sẽ yếu bớt, Trương Húc cũng là cảm giác được, linh khí đều là từ cái này mỏng tường tản mát ra. Trương Húc từ cái này mỏng trên vách cảm giác được pháp tắc không gian gợn sóng, như vậy gợn sóng hết sức kỳ quái, khá giống là không gian chứa đồ, túi càn khôn. Tu di nhẫn gợn sóng, nhưng là vừa có mấy phần không tương tự. Trương Húc cắn răng, cất bước liền muốn đặt chân cái này mỏng tường. Trương Húc vừa đặt chân mỏng tường, cũng cảm giác được một luồng như nước gợn sóng tác dụng ở trên người hắn. Có mấy phần mê muội, có mấy phần áp lực, có mấy phần không thoải mái. Chờ đến luồng rung động này qua, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Hắn đi tới một chỗ dị không gian. Vùng không gian này không lớn, thế nhưng khắp nơi là cây cỏ, một bộ tươi tốt, thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Trương Húc vừa bước ra một bước, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.